Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 112, khóc chuyện audio.com, chấm, Lý Mục đối Trần Kiều thẩm vấn, bởi vì Hồ Ca Nhi, hiểu lầm, không thể không gián đoạn, Trần Kiều ôm Hồ Ca Nhi đi nội trướng, Nhi tự ăn no, cũng nên ngủ, nương, ta tưởng ông ngoại, ăn vạ mẫu thân trong lòng ngực, ở quân doanh hưng phấn thật lâu Hồ Ca Nhi, bắt đầu hoài niệm quen thuộc thân nhân. Trần Kiều hôn hôn nam oa não đỉnh, Hồ Ca Nhi thực mau liền ngủ rồi. Trần Kiều tâm sự nặng nề mà nằm ở nhi tử bên người. Ngoại trướng, Cao Lãng đem Trần Kiều đồ ăn bưng đi lên, dọn xong liền lui đi ra ngoài. Lý Mục mặt vô biểu tình mà nhìn những cái đó đồ ăn. Nghe bên trong không có Hồ Ca Nhi thanh âm, đoán được nhi tử ngủ rồi. Lý Mục lúc này mới đứng dậy, đẩy ra màn. Thấp giọng nhắc nhở mặt trong chiều nằm nghiêng tiểu nữ nhân. Ra tới ăn cơm, Trần Kiều không có ăn uống. Lắc lắc đầu, ta có lời hỏi ngươi. Lý Mục không dung thương lượng địa đạo. Trần Kiều đành phải lén lút xuống giường. Tới ngoại trướng, Lý Mục ngồi ở bàn ăn bên. Chỉ vào bên cạnh vị trí nói. Vừa ăn vừa nói chuyện. Trên bàn bãi một chén hai bánh bao. Một đồ ăn một canh. Ở quân doanh, này xem như thực không tồi đãi ngộ, Lý Mục ngày thường cũng chỉ là ăn bánh bao mà thôi. Trần Kiều nghĩ đến chính mình còn muốn chiếu cố nhi tử. Liền ngồi vào Lý Mục bên cạnh, dùng chiếc đũa kẹp bánh bao ăn. Lý Mục yên lặng nhìn nàng, Trần Kiều không coi ai ra gì. Ăn một cái bánh bao, uống lên hai khẩu canh, không có động kia bàn đồ ăn, sau đó liền ăn no. Cái kia trong mộng, người ta cũng là phu thê. Lý Mục lại bắt đầu thầm. Trần Kiều liếc hắn một cái. Hỏi ngược lại, ta nếu ăn ngay nói thật. Đại nhân nghe được phẫn nộ chỗ. Còn sẽ toàn lực cứu ta phụ thân sao? Lý Mục cười lạnh, ngươi nói cùng không nói. Xem ở Hồ Ca Nhi phân thượng, ta đều sẽ cứu. Trần Kiều cảm thấy, hôm nay Lý Mục tựa hồ cười lạnh rất nhiều lần. Đều mau không giống hắn. Rũ xuống mi mắt, Trần Kiều đúng sự thật nói. Trong mộng ta cùng với đại nhân vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông. Đại ca tới tìm ta, đại nhân cũng không thèm để ý cứ như vậy qua 3 năm. Sau đó ngươi tạo phản, chúng ta người một nhà đều rơi xuống ngươi trong tay. Trần Đình Trương tìm nàng làm cái gì? Không cần tưởng Lý Mục cũng đoán được. Các ngươi huynh muội tình thâm, liền bởi vì một giấc mộng. Ngươi liền chịu cô phụ hắn, xả thân cho ta, Lý Mục xem kỹ mà quan sát nàng. Trần Kiều cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng, trong mộng đại nhân thụ phong thái úy. Một người dưới vạn người phía trên, tôn quý không thua phụ thân, cùng đại nhân làm vợ chồng. Ta cũng không tính có hại, huống chi kế hoạch thành công, còn có thể bảo ta cả nhà tánh mạng. Ta phía trước hồ đồ 17 năm, một sớm rơi xuống nước. Hoàng lương một mộng, ta thà rằng tin tưởng. Lý Mục cư nhiên nhìn không ra nàng thần sắc, nghe không ra nàng lời nói có cái gì sơ hở. Người cũng coi như nhẫn nhục phụ trọng. Lý Mục không phải không có châm chọc địa đạo. Trần Kiều cười, đáp lễ nói, không bằng đại nhân. Lý Mục đặt ở đầu gối tay trái, nắm tay, lại buông ra. Hắn khinh thường cùng nàng làm miệng lưỡi chi tranh. Người ta các có điều mưu. Nhưng cuối cùng là phu thê một hồi, Trần ai lạc định sau, người nếu nguyện ý lưu tại ta bên người, liền vẫn là ta Lý Mục chi thê, nếu ngươi không muốn, ta sẽ tha các ngươi huynh muội rời đi. Lý Mục nhìn nàng, chờ nàng lựa chọn, Trần Kiều tầm mắt, nhịn không được chiều bên cạnh nam nhân rời đi, vừa mới từ Lý Mục lều lớn nội tỉnh lại khi, Trần Kiều thiết tưởng quá 3 loại kết cục, Lý Mục sẽ giết nàng. Lý Mục sẽ hèn hạ nàng, hoặc là, Lý Mục sẽ lưu lại Hồ Ca Nhi, đem nàng đuổi đi, nhưng cái loại này đuổi đi, cùng Lý Mục loại này khách khách khí khí mà phóng nàng rời đi. Là không giống nhau, này hai đời, Lý Mục đối quốc cữu phủ thái độ khác biệt quá lớn. Là bởi vì Hồ Ca Nhi sao? Trần Kiều luyến tiếc Hồ Ca Nhi, nhưng, Hồ Ca Nhi lớn lên cùng Lý Mục như vậy giống. Lý Mục nhất định sẽ hảo hảo dưỡng dục Hồ Ca Nhi. Mà nàng, còn có sửa mệnh nhiệm vụ. Không có lựa chọn khi Trần Kiều không sợ chết. có lựa chọn, đã trải qua bốn thế Trần Kiều, không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Nàng chỉ cần Lý Mục một cái bảo đảm, người sẽ đối xử tử tế Hồ Ca Nhi sao? Trần Kiều thấp giọng hỏi. Lý Mục đạm cười, hắn là ta cốt nhục, ta sẽ tự đối xử tử tế. Bất quá, ta không cam đoan về sau vợ kế sẽ đem hắn coi là mình ra. Trần Kiều sắc mặt trắng nhợt, Lý Mục người này lòng dạ thâm hậu, mọi chuyện đều sẽ suy xét chu toàn. Nàng cho rằng hắn coi trọng Hồ Ca Nhi, sẽ tự vì Hồ Ca Nhi chọn cái hiền lương tục đức mẹ kế. Hiện tại nghe Lý Mục ý tứ, liền tính tương lai hắn tục huyền khi dễ Hồ Ca Nhi, hắn cũng sẽ không can thiệp. Không biết vì sao, Trần Kiều đột nhiên nghĩ tới nàng cùng Hoắc Anh kia một đời. Khi đó nguyên thân chính là mẹ kế, một cái trăm phương ngàn kế muốn hại chết nguyên phối Sở gia trưởng tử mẹ kế. Trần Kiều cả người rét run, nếu Hồ Ca Nhi bởi vì nàng rời đi có bất trắc gì. Nàng liền tính thành công sửa lại bảy thế mệnh, cuối cùng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hồ Ca Nhi là nàng chân chính ý nghĩa thượng đứa bé đầu tiên. Nàng không nghĩ Hồ Ca Nhi có bất luận cái gì sơ suất. Đại nhân thật sự, còn nguyện cùng ta làm vợ chồng? Trần Kiều gian nan hỏi. Lý Mục nhìn về phía chướng ngoại, nói, trước quốc cữu chi nữ, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đến ngươi làm vợ, ta cũng không mệt. Trần Kiều muốn cười, nàng nên cảm tạ chính mình này khuôn mặt sao? Bất quá, vì Hồ Ca Nhi, nàng nguyện ý lưu tại Lý Mục bên người. Lý Mục khăng khăng một mực nàng chú định là không chiếm được. Kia nàng liền chờ, lại quá mười mấy năm, Hồ Ca Nhi trưởng thành, nàng 30 xuất đầu, cùng Lý Mục hòa ly lại tìm cái thành thật nam nhân. Cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó Lý Mục bên người hẳn là cũng nhiều rất nhiều tân nhân. Hắn khẳng định mừng rỡ nàng nhường ra thê vị cấp tân hoan. Chính là không biết Bồ Tát có thể hay không sốt ruột. Nghĩ đến gương mặt hiền từ Bồ Tát, Trần Kiều tâm tình cư nhiên không như vậy trầm trọng. Vậy đa tạ đại nhân, Trần Kiều nhẹ giọng nói. Hai ngày sau, Lâm Giang Vương xuất lĩnh đại quân đến Trường An ngoài thành. Lý Mục thân xuyên áo giáp đi nghênh đón. Lý Mục này một đường chiến công hiển hách. Lâm Giang Vương đối hắn thập phần vừa lòng, vào lều lớn, biết được Trần Quốc Cữu chủ động đem Hồ Ca Nhi đưa con cấp Lý Mục. Còn bởi vậy bị hôn quân nhốt đánh vào thiên lao, Lâm Giang Vương không khỏi mà cảm khái nói. Hắn làm nhạc phụ, đối đãi ngươi cũng coi như tận tình tận nghĩa. Lý Mục cười khổ nói. Tình thế bắt buộc, nếu ta ở trong thành hắn mang binh vây khốn, định sẽ không đem hài tử trả ta. Trước mắt, còn không phải hắn thế Trần Quốc Cữu cầu tình thời điểm. Cầu, liền có khả năng làm người hiểu lầm hắn tồn dùng công thành áp chế Lâm Giang Vương chỉ ý cùng tương lai quân vương nói điều kiện. Tối kỵ, Lâm Giang Vương gật gật đầu, cười nói, đem Hồ Ca Nhi ôm tới. Bổn vương nhìn xem, Lý Mục lập tức phái Cao Tuấn đi tiếp Hồ Ca Nhi. Hồ Ca Nhi đừng rời khỏi mẫu thân, Trần Kiều hống thật lâu. Tiểu gia hỏa mới hồng vành mắt làm Cao Tuấn ôm hắn lại đây. Lý Mục là ngàn dặm mới tìm được một hảo tướng mạo. Hồ Ca Nhi tùy phụ thân, mi thanh mục tú, xinh đẹp đáng yêu, Lâm Giang Vương hảo hảo khen một phen, còn thưởng Hồ Ca Nhi một quả ngọc bội. Lâm Giang Vương trong lòng ở trong tối ám mà may mắn a. Vạn nhất Trần Quốc Cữu nhẫn tâm dùng Hồ Ca Nhi uy hiếp Lý Mục đầu hàng. Lý Mục đó là đại nghĩa diệt thân tử chung với hắn. Thân sinh nhi tử chết thảm xa trường, Lâm Giang Vương đều phải thua thiệt Lý Mục một phần tình. Hiện tại phụ tử đoàn tụ, Lý Mục toàn tâm nguyện trung thành với hắn. Không thể tốt hơn, xem xong Hồ Ca Nhi, Lâm Giang Vương liền cùng chúng tướng thương nghị công thành đại sự. Trường An thành cửa thành kiên cố, dễ thủ khó công, các tướng sĩ ở phía trước liều mạng. Trần Kiều cùng Hồ Ca Nhi đãi ở Lý Mục lều lớn. Mỗi ngày đều ở lửa đạn trong tiếng vượt qua, Hồ Ca Nhi khờ dại cho rằng bên ngoài ở đốt pháo. Giống ăn Tết giống nhau, Trần Kiều không đành lòng làm nhi tử biết được chiến sự hung hiểm. Liền cam chịu nhi tử cách nói, công thành thứ 9 ngày, lại đến phiên Lý Mục xuất quân tiến công. Vẫn luôn từ buổi sáng đánh tới hoàng hôn, trời tối, chiến hỏa mới tắt. Lý Mục khi trở về, Hậu Ca Nhi đã ngủ, Trần Kiêu nằm ở nhi tử nội sườn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Này mấy vãn, hai người tuy rằng ngủ ở trên một cái giường, trung gian lại trước sau cách Hậu Ca Nhi. Lý Mục vào được, không có đốt đèn, Trần Kiêu nghe thấy hắn đi tới nàng bên này, nghe thấy hắn cởi áo giáp. Sau đó, hắn cúi người, một đôi thiết cánh tay phân biệt ôm lấy nàng bả vai cùng chân cong. Đem nàng ôm lên, Trần Kiêu toàn thân cứng đờ. Nàng cơ hồ chết lặng mà tùy hắn ôm, thẳng đến Lý Mục đem nàng phóng tới ngoại trướng trên mặt đất. Thẳng đến hắn đè ép xuống dưới, Trần Kiêu mới rốt cuộc xác định hắn ý đồ. Trần Kiêu thiệt tình không muốn cùng hắn như vậy, nhưng, Lý Mục lưu nàng làm thê tử, vì chính là nàng tư sắc, đen nhánh một mảnh, nàng có thể nghe thấy Lý Mục dồn dập hô hấp, cũng có thể nghe thấy nơi xa gác đêm chiến sĩ tuần tra trầm ổn tiếng bước chân. Lý Mục tới thân nàng môi, Trần Kiêu bản năng nghiêng đầu, hắn cũng không có cưỡng bách nàng, tiếp tục thân nàng mặt, hai người từng cộng độ vô số ban đêm, Lý Mục rất quen thuộc nàng, Trần Kiêu nỗ lực không bị hắn hướng dẫn. Đột nhiên, nàng ngửi được một cổ mùi máu tươi nhi, Trần Kiêu nắm lấy Lý Mục cánh tay, kia cánh tay rắn chắc căng chặt, chỉ là bên trái cánh tay thượng rõ ràng trói lại băng gạc. Người bị thương, Trần Kiêu khiếp sợ hỏi, không chết được, Lý Mục lạnh lùng thốt, kéo ra nàng trung y, Trần Kiêu mặc danh cảm thấy. Lý Mục lúc này muốn nàng, càng như là vì phát tiết cái gì, trước kia hắn. Tuy rằng trọng dục, nhưng ở nàng rõ ràng không muốn phối hợp thời điểm, Lý Mục tuyệt không sẽ cưỡng bách nàng. Cho ta xem, Trần Kiêu kéo về chính mình trung y, bắt đầu giãy giụa. Tận lực không đi chạm vào hắn bị thương cánh tay trái. Lý Mục đè lại nàng tay, cười lạnh nói, ta bị thương không bị thương, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Trần Kiêu bình tĩnh trả lời, ngươi nếu đã chết. Ta cùng với Hổ Ca Nhi đều sẽ trở thành tù nhân. Lý Mục dừng một chút, buông ra nàng, người ngồi ở một bên. Trần Kiêu sơ soạn tìm được môi lừa, thắp đèn, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Mục đưa lưng về phía nàng ngồi ở lều lớn trung ương. Trên người chỉ xuyên một cái màu trắng trung quần, hắn trần trụi nửa người trên, vai rộng eo hẹp, Trần Kiêu trước hết chú ý tới. Lại là Lý Mục cánh tay trái nhiễm huyết băng gạc, theo nàng nhìn chăm chú, màu trắng băng gạc thượng huyết tựa hồ còn ở tiếp tục lan tràn. Làm người thỉnh quân y đi, nhìn hắn lạnh băng sườn mặt, Trần Kiêu tâm tình phức tạp địa đạo, Lý Mục quét mắt thương chỗ, nói, không cần, ta bên này có dược, ngươi thay ta một lần nữa băng bó, Trần Kiêu phía trước bốn thế nam nhân. Trừ bỏ Ngu Kính Nghiêu mặt khác ba cái đều chịu quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân thương. Nàng băng bó miệng vết thương nhưng thật ra rất quen thuộc. Nghe vậy cũng không có rong dài. Tìm được băng gạc, thuốc trị thương, lại đem chậu nước đoan đến Lý Mục bên cạnh. Ngồi quỳ ở đàng kia thế hắn thu thập. Lý Mục nghiêng đầu, nhìn đến nàng trắng nõn khuôn mặt, tóc dài như thác nước rơi rụng xuống dưới. Bởi vì vừa mới giãy giụa. Có chút hỗn độn, nhưng nàng xem hắn ánh mắt, quá mức bình tĩnh thong dong, không có thẹn thùng đau lòng, cũng không có không cam lòng hoặc ghét bỏ. Tựa như, hắn đối nàng tới nói chỉ là quốc cữu trong phủ hạ cứu tinh. Trừ lần đó ra, hai người chi gian không có bất luận cái gì cảm tình. Lý Mục không thích như vậy, hắn thà rằng nàng sinh khí, phẫn nộ, hôm sau, Lý Mục lại lần nữa xuất quân công thành. Huyết chiến một ngày, rốt cuộc mặt trời lặn phía trước, đại phá Trường An cửa thành, cách Trương,